Chương 643, Thế giới liên minh. Ngươi cười cái gì? Trình Manh Manh trước mắt vô cùng kinh ngạc, bởi vì trên giường Uchiha Saitama nhìn nàng kỳ quái cười. Uchiha Saitama cười không nói, chỉ cái gương. Cái này chiếu một cái, Trình Manh Manh lập tức vừa đỏ cả mặt, trên chóp mũi nàng, trên gương mặt, lây dính không ít bụi. Cũng không biết nhắc nhở ta, còn cười ta. Trình Manh Manh một bên soi vào gương, một bên chu cái miệng nhỏ nhắn lên án. Vừa dứt lời, Uchiha Saitama đã đến Trình Manh Manh bên người. Trình Manh Manh còn chưa phản ứng kịp, Uchiha Saitama đưa tay cầm lấy khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Trình Manh Manh trên mặt bụi. Lần này, Trình Manh Manh tâm lại hóa, hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, nụ cười ngọt ngào. Nàng ngước đầu, nhỏ bé nhắm con mắt, lông mi dài vụt sáng, khéo léo để Uchiha Saitama trà lau gương mặt. Cuối cùng, Uchiha Saitama nhẹ vuốt nhẹ một cái Trình Manh Manh chóp mũi, xem như là hoàn công, bụi bị lau xong. Trình Manh Manh khuôn mặt bạch bạch tịnh tịnh. Hai anh, chỉ biết khi dễ ta, quét tước gian phòng mệt như vậy, cũng không biết an ủi một chút nhân ra. Trình Manh Manh sắc mặt trở nên hồng, dùng trách cứ giọng. Nhìn cái kia hiện lên nháy mắt đại con mắt, Uchiha Saitama nếu như đoán lại không đến Trình Manh Manh là ám chỉ cái gì, vậy hắn liền thật là một kẻ ngu si. Tiểu Mỹ nữ quét tước gian phòng cực khổ, đương nhiên cấp cho một cái tưởng thưởng đặc biệt. Uchiha Saitama chọn mi phi sắc vũ nói rằng, à đó là cái gì? Trình Manh Manh hứng thú, có chút không nhẫn nại được hỏi. Chí tôn hưởng thụ đế vương đãi ngộ, ta giúp ngươi giặt tắm tắm, ngoài ra còn một lần toàn thân mã giết gà. Uchiha Saitama nhảy lông mi nói rằng. Bại hoại! Trình Manh Manh lúc này mặt đỏ lên, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng nhẹ nhàng truy đả Uchiha Saitama ngực, bất quá quay người lại, liền đến buồng vệ sinh hướng trong bồn tắm nhường. Buồng vệ sinh thủy hoa lạp lạp vang, nghe thanh âm, Trình Manh Manh cũng đã đi xuống. Uchiha Saitama khẽ hát, đang chuẩn bị cởi quần áo. Đột nhiên, điện thoại đứng lên. Ai vậy? Thực biết chọn thời điểm Uchiha Saitama lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng nhìn một cái điện báo biểu hiện, hay là đem điện thoại nhận. Trong nhà hơn một tháng không ai, điện thoại di động đã sớm hết điện, bất quá mới vừa quét tức gian phòng thời điểm Trình Manh Manh cũng tiện tay đem cho điện thoại sạc điện. Uy, tướng quân, có chuyện gì á? Uchiha Saitama vừa dứt lời, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến một hồi cấp bách thanh âm. Thanh xảy ra chuyện lớn, trong điện thoại nói không phải tin tưởng, trong điện thoại nói không phải tin tưởng, nhanh lên chuẩn bị một chút, đến căn cứ tìm ta cảnh nhanh càng tốt. Tướng quân thanh âm phi thường lo lắng, nói vừa xong, không đợi Uchiha Saitama phản ứng, tướng quân trực tiếp cúp điện thoại. Uchiha Saitama đã ý thức được chuyện nghiêm trọng. Tướng quân là ai? Huyền Hoa quân đội một cái nhân vật trọng yếu, thuộc hạ nếu không có ngay ngắn một cái chỉ là bộ đội. Hơn nữa ở hổ cả thế giới thu được lực lượng cường đại, hơn nữa thủ hạ càng là có một con ở hổ cả thế giới ma luyện quân đội ngoạn gia tạo thành đặc chủng chiến đội, liền tướng quân đều không giải quyết được sự tình. Vậy khẳng định là vô cùng nghiêm trọng sự tình, mà để tướng quân vội vã như thế, như vậy thông báo Uchiha Saitama, nhất định là quan hệ đến quốc gia an nguy, thậm chí thế giới hủy diệt đại sự. Uchiha Saitama không có con nữa còn lại tâm tư, cùng Trình Manh Manh thông báo vài câu sau đó. Hơi chút chỉnh sửa một chút, giống như nàng cùng nhau đi trước căn cứ. Tướng quân căn cứ khoảng cách rủ trí hạ sẽ tạ nơi ở không phải rất xa, không có chỗ cờ là tờ đã đến. Cửa trụ sở, tướng quân dẫn dắt một đại đội người đã sớm chờ đấy Uchiha Saitama. Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh thứ nhất, tướng quân nói cũng không nói nhiều, đối với Uchiha Saitama nháy mắt sau đó, liền trực tiếp mang theo hắn đi vào trong. Nơi đây Uchiha Saitama phía trước liền tới quá. Thế nhưng lần này cùng từng lui tới bất đồng, trong căn cứ thủ vệ sông nghiêm, chạm gác ngầm, vọng gác, so với từng lui tới sinh ra ước chừng gấp 5 lần hơn nữa. Uchiha Saitama còn ở nơi này phát hiện không ít ngoài nghề, thậm chí giữ lại nhiệm đan hồ huy nhân. Bởi vì trong trò chơi sự tình, mỗi bên cái quốc gia mâu thuẫn càng ngày càng tăng, bình thường đều nước giếng không phạm nước sông, không cứng rắn đứng lên không coi là sai rồi, hôm nay tề tụ chung một chỗ. Thực sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc, tất cả mọi người tại chiều bên trong căn cứ đi tới, những người này so với Uchiha Saitama mới đến không bao lâu. Như nở dê người da trắng kia, uy nhân, từng cái con mắt đỏ lên nhìn Uchiha Saitama, ánh mắt kia, dường như Uchiha Saitama ở tại bọn họ cha, đoạt bọn họ lao bà giống nhau, nhất là những cái này uy nhân càng hơn. Bà kệ dư chính là người này. Đem ta từ hơn 100 cấp tới sát nhất cấp, ta phế đi không biết bao nhiêu thời gian mới có tuân giả ạ cấp nhẫn thuật, chính là bị người này giết chết tuân ra tới ghê tởm ủ trí hạ sải tạ. Ta thật muốn hiện tại liền giết chết hắn. Những lời này, những người này thì không dám mặt nói, mỗi người đều là ở tâm lý mặc nghiệm. Dù sao ủ trí hạ sải tạ thực lực bản thân cường đại, không dám có chuẩn bị đầy đủ, bọn họ tuyệt đối không dám lỗ mãng. Hơn nữa đang ở huyền hoa quân đội căn cứ, bọn họ cũng không còn lá gan nói lung tung thế, nhưng đi qua những người này bởi vì cắn răng toàn tâm toàn ý quay hàm, bởi vì phẫn nộ tuôn ra gân xanh, bởi vì ủy khuất tràn ra nước mắt, Uchiha Saitama cũng đại khái có thể đoán được những người này tâm lý đang suy nghĩ gì. Vẻ mỉm cười ở Uchiha Saitama khỏe miệng nổi lên, lúc nào gian một màu máu lóe lên, phương viên trăm mét trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Mọi người cũng trong lúc đó dừng bước lại. Những cái này ngoài nghề cùng y nhân lập tức câm như hến, không dừng được run rẩy, biểu tình sợ hãi tới cực điểm, từng cái dường như nhìn thấy miêu chuột, còn kém kẻ ra quần. Tướng quân thấy thế hơi sừng sờ, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu hướng ủ trí hạ sẽ tạ gì thai nói, nơi đây là chúng ta địa phương, phía trước có hiệp nghị, động thủ, vô cùng phiền phức. Tướng quân giọng nói rất bất đắc dĩ, chỉ nói là động thủ cực kỳ phiền phức, cũng không nói gì còn lại. Kỳ thực ngay cả tướng quân cũng có quá động thủ xung động, dù sao ở trong game mâu thuẫn trung điệp, không từ mà biệt, vẹn vẹn là đảo quốc lần kia đánh lén huyền hoa ẩn sĩ thôn sự tình, đã đủ tướng quân tức giận. Đủ trí hạ sẽ tạ cười nói, ta cũng không còn muốn động thủ, chính là cảnh kỳ một cái. Sát khí theo ủ trí hạ sẽ tạ hủy bỏ sau đó, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, từng cái không ngừng xoa ngực lau mồ hôi, nghiễm nhiên là một bộ mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử một cái vòng dáng vẻ. Mọi người tiếp tục tiến lên, đi thẳng tới căn cứ ở chỗ sâu trong, một gian rộng lớn phòng họp, dựa theo riêng mình vị trí, dồn dập ngồi xuống ở một tấm to lớn bàn hội nghị. Tướng quân đi tới đài bên trên, phía dưới nhất thời an tĩnh lại. Ngắm nhìn mịt mờ sắc trời, đem quân trưởng thở dài một hơi, biểu tình nhất thời trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Mọi người đều là chính mình quốc gia có thân phận đại biểu, ta hy vọng, ký phần này minh ước sau đó, mỗi cái quốc gia đều có thể dựa theo phía trên điều ước hành động. Dù sao, sự kiện lần này, chuyện liên quan đến toàn bộ loài người an nguy, hôm nay hết thảy quốc gia chính thức kết thành thế giới liên minh cùng nhau vượt qua kế tiếp tai nạn chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mạnh bá nhưng không nhảm.